Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Si tâm vọng tưởng. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ, một chỗ đại quảng trường. Hiệp khách Giáp đang tại hướng chỗ này đại quảng trường bên trên ngược lại yêu quái. Sai, là ngược lại một chút, người chậm tiến hóa người. Một đầu, hai đầu, sai, là một cái, hai cái, bên cạnh có người tại cao giọng tính toán. Thỉnh thoảng có người đem cái này chút ngây thơ tiểu yêu áp đi. Phân tán đến các nơi tiếp nhận tái giáo dục công trình cải tạo. Vài giờ về sau, yêu quái rốt cục đổ sạch sẽ. Tổng cộng là 233.000 người. Thật là vất vả đại hiệp. Tương quan trừ ma dự coi như chúng ta hội truyền cho quyền quý quản gia. Một vị làm việc đi lên. Ân cần địa đạo. Hiệp khách Giáp chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Một bộ bản tọa không nói tiền. Cao lạnh tư thế. Trực tiếp trời cao ngự kiếm mà đi. Đáng giận. Thế mà mới như thế điểm. Cái kia Bạch Lang lại dám ăn không lừa gạt bản tòa. Rõ ràng không có 1 triệu số lượng. Cũng dám nói là 1 triệu yêu quân. Thật là hệ thống trung thực liền bị lấn. Hệ thống đại gia bất mãn hết sức địa đối phương Ninh. Phàn nàn nói. Đi. Bọn chúng nhận nhân loại văn hóa cảm nhiễm quá sâu. Học hội khoa trương cũng bình thường. Không phải làm sao ủng hộ sĩ khí. Trong khoảng thời gian ngắn có thể động viên nhiều như vậy tiểu yêu. Cũng là thật lợi hại. Quả nhiên tiềm lực phi phàm. Phải biết cái này chút bản thổ yêu chúng. Nhiều lắm là mới linh trí mở ra 2-3 năm. Phương Ninh cũng là tràn đầy cảm thán. Thì tính sao? Ta tóm chúng nó như là lấy đồ trong túi. Đại gia Dương Dương đắc ý đường. Ha ha, ngươi nhiều bức, lại nói ngươi sao có thể phân hóa ra 4 đầu rồng. Có phải hay không tương lai còn có thể phân hóa càng nhiều? Phương Ninh 10 điểm nghi hoặc vấn đề này. Ngoặc kép, hóa long quyết, luyện đến ta trình độ này, đã có thể hợp thể, đương nhiên cũng có thể phân hóa. Ta 10 cái trình download tiểu đệ, rút ra 3 cái khống chế 1 con rồng liền là. Đại gia đương nhiên mà nói lấy. A, nói cũng là a, nghe đại gia vừa nói như vậy, hắn cũng cảm thấy qua quýt bình bình. Phương Ninh mượn 1 triệu yêu quân, tạm thời cho ăn no 1 đợt đại gia. Tiếp lấy liền muốn vụng trộm tiếp tục đi chơi, nhưng mà lúc này, đại gia đột nhiên lại nói, a, có vẻ giống như có người đang không ngừng địa mắng ta. Đáng giận, ta tốt như vậy hệ thống. Cũng phải bị người ở sau lưng đâm cột sống à. Mắng ngươi người khẳng định không ít. Ngươi bắt bao nhiêu bại hoại. Liền có bao nhiêu bại hoại đang mắng ngươi. Phương Ninh không thèm để ý chút nào đường. Dù sao hắn nghe không được. Thực lực yếu vậy có chỗ tốt à. Chí ít có thể rơi cái thanh tịnh. Đứng tại trên bờ xem kịch. Không đúng, những tên kia không quan trọng. Nhưng ta lần này cảm giác không giống nhau dạng. Trực giác nói cho ta biết. Chuyện này rất lớn, ta phải đi xem một chút. Đại gia thận trọng nói. Tùy ngươi, đừng ta trước mặt lải nhải liền tốt. Phương Ninh ép căn không thèm để ý đường. Đại gia thấy thế bất mãn hết sức nói. Ngươi sao có thể dạng này? Chẳng lẽ thật là cá sống gian nan khổ cực, cá chết yên vui không thành? Ta mỗi ngày lên mạng, không hiếm thấy người ta trong tiểu thuyết nhân vật chính. Người ta từng cái mỗi ngày hăng hái, liền không có rảnh rỗi chơi thời điểm. Không phải luyện công liền là đoạt bảo, giống như ngươi lấy chơi làm mục tiêu ra hỏa. Giống như liền chưa từng nhìn thấy mấy cái. Sai, Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Đó là người đọc tiểu thuyết quá ít. Sao ta phế như đồ đúng vậy a? Mỗi ngày cua tiểu cô nương cũng không có việc gì loạn giày vò. Không biết có bao nhiêu. Ếch, ngươi liền không thể ganh đua. Đại gia chưa từ bỏ ý định nói. Ta nếu là ganh đua còn thế nào để ngươi nắm quản. Ít lải nhải, có đại sự. ta tự nhiên sẽ ra mặt. Hiện tại để cho ta thanh nhàn mấy tháng. Phương Ninh đại ngôn bất tàm nói. Con muốn thanh nhàn mấy tháng. Ngươi là càng ngày càng có thể lười biếng. Đại gia không thể làm gì được. Đàm luận ở giữa. Hiệp khách giáp đã thâm nhập dưới đất. Tiến vào cự thử vương thành. Đi vào yêu minh trong tổng bộ. Phương Ninh bắt đầu còn chưa để ý. Đợi đến nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào. Loạn thất bát tao. Cái gì khẩu âm đều có. Lúc này mới hiếu kỳ địa xuyên thấu qua hệ thống thị giác hướng nhìn ra ngoài. Xem xét về sau, hắn hít vào ba miệng hơi lạnh. Tê, chỉ gặp nơi này là một chỗ hội trường. Lít nhà lít nhít ngồi vô số yêu quái. Hình thù kỳ quái người chỗ nào cũng có. Chúng nói chúng nó là chưa tiến hóa hoàn toàn người. Thật có điểm sĩ cử. Rất nhiều yêu quái nghị luận ầm ĩ. Mà hội trường trên đài chính đang phát sinh lấy kịch liệt tranh luận. Có thể người vậy mà chui tới nơi này. Người không phải luôn luôn không đi dưới mặt đất cùng đáy biển à. Phương Ninh nhìn về sau, 10 điểm kinh ngạc nói. À, có người đang tính kế ta. Trực giác nói cho ta biết. Ta phải tới. Hệ thống đại gia thuận miệng giải thích. Sau đó ẩn thân ở một bên. Vậy người trực giác cũng thật là lợi hại. Cái tràng diện này thật là không nhỏ. Phương Ninh gật gật đầu. Nhìn ra ngoài một hồi về sau. Hắn liền minh bạch đây là yêu minh đại hội ở tiến hành. Tựa hồ tại đấu một ít người vật. Quả nhiên không quản ở đâu. Nội đấu mới là vương đạo. Hắn từ Trịnh đạo đứng yên kỳ báo tuần bên trong. Biết yêu tộc thành lập yêu minh hơn hết mấy tháng. Đã bắt trước nhân loại tổ chức thành lập được thô lậu quản lý chế độ. Lần trước tại Vân Vũ Thành hữu nghị hội bên trên gặp một cái bạch lang. Liền là trong đó quân sự chấp hành ủy viên. Còn giống như là tam đại lão một trong. Nó bị mình một trận miệng pháo đánh cái thương tích đầy mình. Kinh ngạc không hiểu về sau. Cuối cùng cụp đuôi xám xịt mà chạy mất. Phương Ninh nghĩ tới đây. Lại dương mắt xem xét. Lập tức cảm thấy đáng tiếc. Cái kia bạch lang không có trông thấy. Không phải còn có thể lại tại đại gia trước mặt chứa một thanh. Đầu kia bạch lang tại A. Trên đài giảng được nhất hoan gia hỏa kia liền là người khác hình. Đại gia nhắc nhở đường. A, có thể A, đại gia, còn thật là cái này xỏa điều. Phương Ninh cẩn thận nhìn lên. Chỉ gặp đứng tại hội trường trên đài cao. Miệng lưỡi lưu loát một người tướng mạo thường thường nam tử trung niên. Sau lưng ẩn ẩn có bạch lang chi tướng. Đương nhiên cũng chính là hiệp khách giáp thần nhãn. Mới có thể nhìn ra điểm ấy. Người bình thường là không nhìn thấy. Hừ, gia hỏa này lần trước thế nhưng là bị bản thái gia một trận giận dữ mắng mỏ. Cho nói đến á khẩu không trả lời được. Đại gia ngươi biết cái này gọi cái gì đó. Không muốn biết. Đại gia hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đài. Cái này gọi không đánh mà thắng chi binh. Phương Ninh cường đáp, tiên hiền có nói, là cho nên bách chiến bách thắng. Không phải thiện chi thiện vậy. Không đánh mà thắng chi binh. Thiện chi thiện giả vậy. Đây là giải thích, đại gia ngươi đánh 100 phen thắng lợi. Vậy so ra kém ta một trận khẩu chiến chiến thắng. Đánh chạy địch nhân, a. Người miệng pháo vô địch, ta luôn luôn biết, không cần lại thôi, đại gia thuận miệng lên đường. Phương Ninh không có giả dạng làm công, 10 điểm khó chịu, hắn đem ánh mắt chuyển hướng trên đài, chuẩn bị tìm một chút cài máy hội. Chỉ gặp trên đài, cái kia thương lang chính đối một cái thấp tiểu lão người. Đại phóng miệng pháo, a, lão nhân này vậy là người quen. Không phải là một mực co lại dưới đất. Sợ đại gia sợ muốn chết bạch gia lão tổ a. Cái này lão chuột làm chuyện xấu đều là phá hỏng sự tình. Nhược điểm không dễ bắt. Còn liên quan trọng đại. Đại gia một mực không hề động nó. Hiện tại cái này lão chuột. Tựa hồ chính lâm vào bị người một nhà cả khốn cảnh. Quả nhiên. Tuyệt đối đừng chỉ xem lấy trong chính phái tranh không ngừng. Kỳ thật phản trong phái nội đấu càng thêm kịch liệt. Cái kia chút người tà ác bản thân càng thêm không kiêng nể gì cả. Nội đấu hạn cuối thấp hơn. Tham khảo những người xâm lược kia liền biết. Lão tổ, chỗ ngươi tình học hội hiệp khách giáp chính khí công phu. Cái này còn có cái gì có thể giải thích? Nó chính khí công phu. Chúng ta sớm tra được rõ rõ ràng ràng. Là trên đời hiếm thấy chí cao pháp môn. Tại thượng giới vậy khó gặp. Không phải phát qua thiên đạo đại thể. Không phải đích truyền người. Không có khả năng thu hoạch được truyền thủ. Thương lang gắt gao bắt lấy đối thủ cái này mệnh môn. Đuổi đánh tới cùng. Lão phu nói qua. Người có chí riêng. Ta con trai của đó tự mình đi mình đường. Ta không quản được hắn. Bạch gia lão tổ vẫn là rất bình tĩnh. Tựa như đối phương chỉ trích không phải hắn như thế. Hừ, ngươi nói lời này, không cảm thấy tốt cười à. Thương lang quay người hướng phổ thông yêu chúng. Xúi dục đường, mọi người đều biết, tại chúng ta yêu tộc bên trong. Từ trước đến nay là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con trai sẽ đào động. Cái này cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Lão tổ lại nói hắn không quản được con trai của tự mình. Các ngươi sẽ tin à? Không tin. Rất nhiều yêu chúng chăm miệng một lời. Không sai. Ai hội hy vọng nhìn thấy nhà mình cao nhất dẫn đầu hậu đại. Đi theo địch quân lăn lộn à? Không có người à? Thương lang thấy thế. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Một chiêu này. Chí ít có thể đánh rơi bạch gia lão tổ tại yêu chúng trong lòng một nửa uy vọng. Đối phương muốn mượn yêu chúng phong thần. Không có giải quyết vấn đề này trước đó. Đó là si tâm vọng tưởng. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.